Người chơi hung mãnh, chương 248, chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải Xâm Lâm Miêu không muốn công kích đâm. Chỉ là nàng thuộc tính cơ sở trị số cũng không tính cao. Kỹ năng trang bị đạo cụ cũng đều là một chút thiên khống chế. Không có cái gì đại quy mô tính sát thương thủ đoạn. Minh bạch, Lý Ngang cũng không nói nhảm. Cùng thợ đá nhẹ gật đầu. Hướng phía Ác Vô Niệm cùng Đông Phong Phá nói một chút. Yểm hộ chúng ta, sắc mặt vốn là tái nhợt Ác Vô Niệm toàn thân run rẩy. Điều khiển hỏa diễm bình chướng dọc theo từng đạo hỏa trụ. Như là con nhím đồng dạng chủ động đâm về đã lui về sau một khoảng cách xúc tu. Đang lúc xúc tu tại hỏa trụ cùng loài cá hư ảnh song trọng truy sát dưới. Liên tục bại lui thời điểm. Hình tròn hỏa diễm bình chướng đột nhiên mở ra một cái hình tròn khe. Hai đạo nhân ảnh từ trong đó thoan ra. Chính là thợ đá cùng Lý Ngang. Vô dụng, William đạm mạc nói. Thần niệm khẽ động, đại sảnh màu xanh gạch đá trong nháy mắt mềm hóa sụp đổ. Vô số cắt đất hướng về phía trên nhanh chóng kéo dài. Ngưng kết, hóa thành một tầng lại một tầng cao tới 10 mét cứng cỏi vách đá. Có thể tại linh năng triều tịch suy giảm ác liệt hoàn cảnh hạ tấn thăng thuật sĩ. Chỉ có những kia thiên tư thông minh hơn người. Tâm tư kín đáo, ý chí kiên định, tinh anh trong tinh anh mới có thể làm đến. William yếu ớt nói, chỉ bằng lấy ta ở cái địa phương này cày cấy bố trí mấy chục năm nội tình. Đã đủ để đem các ngươi lừa giết vô số lần. Bành, thợ đá vung lên cái đục, tại trên vách đá đập ra to lớn khe. Công kích tốc độ không thấy mảy may. Lý Ngang theo sát sau lưng hắn lao nhanh. Trong chớp mắt hai người đã xông phá mấy tầng vách đá. William lắc đầu. Một bên chỉ huy dây leo xúc tu tiếp tục xung kích bình chướng. Một bên làm phía dưới đầm lầy bên trong vô số cây phi tốc sinh trưởng. Ôm lấy vách tường. Trong nháy mắt liền bện thành một mặt nặng nề tỉ mỉ lưới lớn. Đem đại sảnh một phân thành hai. Ngăn tại kia bất ngờ đánh tới phàm nhân trước người. Hai người trong nháy mắt bị ngăn trở. Thợ đá nắm chặt cắt giấy tiểu đao. Phóng xuất ra một tay dáng dấp đao khí hướng về lưới lớn chém vào. Nhưng mà kia lưới tức sinh tức diệt. Tức diệt tức sinh. Chém vào chặt đứt tốc độ còn không có nó khôi phục được nhanh. Mặt này lưới lớn bên trong dung nhập một tia thần lực. Vô luận dùng đao kiếm chém vào vẫn là hỏa diễm đốt cháy. Chỉ cần không phải bị trong nháy mắt phá hủy, trong khoảnh khắc liền có thể khép lại khôi phục. William tại dinh thự trung canh vân nhiều năm, lợi dụng khô héo dây thường xuân cùng xâm dân ô mộc, cấu tạo một cái có thể tuần hoàn không thôi lưới năng lượng lạc. Dưới mắt lại này tát ao bắt cá phóng thích thần lực hành vi, không thể nghịch chuyển địa rút ra lấy dinh thự lực lượng bản thân. Hắn đã có thể nghe được dinh thự phát ra thống khổ rên rỉ. Ma pháp trận đang nhanh chóng sụp đổ. Những cái kia bị ngăn cách bên ngoài xâm dân ngo ngoe muốn động. Tùy thời đều có thể đột phá trở ngại. Đuổi tới trước mặt hắn. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể thông qua một loại nào đó nghi quỹ. Giết chết xâm dân, để duy trì bản thân ý thức không bị thần tính thôn phệ. Cuối cùng chữa trị thân thể. Đạt thành sinh mệnh bản chất siêu việt, trở thành một hoàn hoàn chỉnh chỉnh thần linh. Nghĩ như vậy, con kia tuần lộc thật đúng là xuẩn a. Nó biết rất rõ ràng có thể hy sinh xâm dân đem đổi lấy tự thân vĩnh sinh. Lại không chịu làm như vậy, chỉ là ôm thần cách, tự nguyện đắm chìm đến vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời trong vũng bùn. Gắn bó tòa hòn đảo này không bị dưới biển bản khối chấn động chỗ xé rách phá hủy. Chỉ là bị người quên lãng, bị người vứt bỏ tà ma mà thôi. Làm gì khiến cho giống như mình là cái gì thánh khiết? Là sinh linh hy sinh bản thân thần minh. William trong lòng cười nhạo. Thế kỷ 16 thời điểm, đầu kia tuần lộc xác thực chỉ là đơn thuần muốn cứu chữa những cái kia lây nhiễm ôn dịch. Thu hoạch tuyệt thu, lâm vào tuyệt cảnh quân thực dân. Đáng tiếc chính nó đều thâm thụ thần lực suy yếu. Bản thân ý thức đánh mất nỗi khổ, chỉ có thể đem quân thực dân biến thành xâm dân, để chính nó thần lực có thể chậm rãi khôi phục. lại đem xâm dân biến về nguyên trạng. William lúc trước cử hành thần cách tước đoạt nghi quỹ thời điểm, chỉ lo lắng nghi quỹ không may xuất hiện, thôn phệ mình, liền cố ý lưu lại bút ký. Trong sổ ghi chép trải qua William xuyên tạc lịch sử, cùng tăng thêm qua một chút đặc thù nội dung thần cách tước đoạt nghi quỹ. Siêu phàm người ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Bất kỳ cái gì thần bí học một ít người đều không thể cự tuyệt trở thành thần minh thời cơ. Hắn thất bại, cũng thành công, nghi quỹ tiêu diệt thân thể của hắn. Nhưng về sau lưu lạc đến Roanoke đảo Leslie gia tộc phát hiện dinh thự bên trong bút ký. Bút ký nội dung, lừa dối Leslie gia tộc đem tuần lộc xem như là ác thần. Khiến cho không có chút nào gánh nặng trong lòng địa cử hành nghi quỹ. Rút ra hắn thần lực, bóc ra thần cách, William mới có thể thừa cơ phục sinh. Bỗng nhiên, William mãnh cảm giác được có chút dị thường. Tại thần trí của hắn bên trong, cái kia mang theo mèo hình mặt nạ, cầm trong tay trường thương nam nhân cực kỳ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo âm u tối nghĩa khí tức dưới đất chạy nhanh đến. William cũng không biết lý ngang tướng vị chi dày đặc hiệu. Chỉ đem hắn hiểu thành một loại nào đó độn địa thuật pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, phóng thích thần lực, mềm hóa bùn đất cát đá, để cây lưới lớn hướng phía dưới kéo dài sinh trưởng ý đồ ngăn cản đối phương. Mở miệng nói ra, không, có, dùng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì thanh âm nói chuyện có thể như vậy. William ngạc nhiên phát hiện ngoại giới cảnh vật tốc độ biến nhanh hơn gấp đôi có thừa. Lưới lớn sinh trưởng tốc độ so với hắn thần niệm điều khiển tốc độ nhanh hơn. Thần lực như là như vỡ đê nhanh chóng tiêu hao. Không, không phải ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh. Mà là suy nghĩ của mình tốc độ trở nên chậm. Vị này ý đồ phong thần thuật sĩ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại phát hiện dị thường trước tiên, liền phóng thích thần lực, từ phía dưới gạch đá bên trong rút ra cát đất, tăng dày bùn cầu, lui về phía sau, đồng thời không để ý thần lực tiêu hao. Lấy đại sảnh mái vòm làm tài liệu, chế tạo ra vô số thạch mâu, không khác biệt hướng lấy phía dưới bắn phá. Những này nỏ thương đều mang theo thuộc về hắn thần lực. Không thể phá vỡ, coi như màu lam con mèo mặt nạ địch nhân có được hư hóa năng lực. Lao ra trong nháy mắt cũng khẳng định sẽ bị nỏ thương chỗ xuyên qua. Dưới tảng đá, lợi dụng BGM kỹ năng đạt được rất nhỏ trệ không lơ lửng năng lực lý ngang nhất phi trùng thiên. Khởi động adrenaline cùng gợn sóng hô hấp, trường thương trong tay chọn đi đâm thẳng mà đến thạch mâu. Nơi xa thợ đá cũng phóng thích một loại nào đó kỹ năng. Đem nho nhỏ dao dọc giấy cự hóa thành vai gánh pháo hỏa tiễn lớn nhỏ. Hướng phía trước bắn nhanh lưỡi dao, bắn bay lý ngang chung quanh bằng đá trường mâu. Tư duy tốc độ trở nên chậm về sau, William không có cách nào lợi dụng thạch mâu tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Nhưng coi như mặt nạ nam tử xông phá tầng tầng trở ngại lại có thể thế nào? Tầng này bùn cầu bình chướng là hắn hao phí lượng lớn thần lực tiến hành cấu trúc. Ngoại trừ chính hắn, không có người có thể xuyên thấu. Bát bay ở giữa không trung lý ngang, trung khí mười phần quát lớn nói: "Tôn tạc, ngươi chính là cái không người không quỷ quái vật, ra ra ngươi đánh cờ tất bị chỉ trỏ, bà ngươi quảng trường múa tất chậm nửa nhịp, ba bà của ngươi chơi đấu địa chủ 3456 không có 7. Mụ mụ ngươi làm đồ ăn tất toàn trường tăng giá siêu cấp gấp bội. Thanh vật phẩm bên trong còn thừa lại 2 tấm dẫn hận trào phúng quyển trục lại biến mất 1 chương." Không hiểu, vốn là tư duy trệ chậm William bị lửa giận chi phối thần trí. Hắn giải trừ một bộ phận bùn cầu bình chướng, tại khe chỗ hướng phía lý ngang hét lớn: "Chết đi cho ta." Từ bùn cầu bình chướng trên bong ra từng màng cắt đất trong nháy mắt cấu trúc vô số cây đũa lớn nhỏ thạch đinh. Hướng phía lý ngang phô thiên cái địa đâm tới. Dẫn hận trào phúng kỹ năng quyển trục chế tạo ra cơ hội công kích thoáng qua liền mất. Dừng ở không trung lý ngang một tay cầm ba cạnh xương trắng tường. Một tay giơ lên trước đó tại lầu cao ngu phu nhiệm vụ bên trong đã dùng qua sắt thép tấm chắn ngăn trở đầu. cũng trực tiếp hướng sau lưng phóng thích toái vật tán xạ. Thôi động mình đón ngàn vạn thạch đinh phóng đi. Không chỉ có như thế, xài đại tiểu thư 8 đầu cánh tay cũng từ hắn trong lồng ngực chui ra. Cái này 8 đầu cánh tay, 2 đầu nắm chặt cánh tay đá, 2 đầu cầm huyết trùng xà beng, 4 đầu bưng súng máy. Cộc cộc cộc đát, súng máy khai hỏa bắn phá, đánh bay một bộ phận thạch đinh. Bằng đá cánh tay thì múa đến như là quạt điện bình thường. Lại đánh bay một chút thạch đinh, còn sót lại thạch đinh nhẹ nhõm đánh xuyên qua sắt thép tấm chắn, nhưng bị ẩn chứa trong đó gợn sóng năng lượng thoáng cản trở. Có hơn thế suy giảm, chỉ có thể ở lý ngang trên da lưu lại từng đạo thâm thúy vết máu. Không cách nào tạo thành chí mệnh thương thế. Lý ngang trực tiếp ném ra tấm chắn ngăn trở bắn trụm thạch đinh. Một ngụm uống vào một bình vi hình sinh mệnh dược thủy, khép lại trên thân tất cả vết thương. Đồng thời hướng phía William phóng thích đã giảm sóc tốt lắm chìm ách ám sát thuật. Không chờ William kịp phản ứng, hô hấp của hắn trong hệ thống liền tràn đầy điên cuồng phun trào dòng nước. Càng hỏng bét chính là, xài đại tiểu thư cũng khởi động huyết trùng xà beng, ý đồ từ phôi thai ở trong cách không rút ra huyết dịch. Huyết trùng xà beng lực lượng còn chưa đủ lấy từ thần cách thân thể bên trong bóc ra huyết tương. Nhưng loại kia huyết dịch phun trào khó chịu, tăng thêm chìm ách đau đớn, tư duy trệ chậm liên lụy, đủ để cho William tâm thần thất thủ, lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất sơ hở. Táp, Lý Ngang ném ra hướng phía phôi thai kích phát tam lăng cốt tiêm thương đặc hiệu. Cốt chất thương nhận vượt ngang mấy mét khoảng cách, đâm thẳng dị dạng phôi thai đại não. Không, ta không thể chết ở chỗ này. William đã cảm giác được, ngàn vạn xâm dân đã đột phá không ngừng suy yếu ma pháp trận. Ngay tại điên cuồng hướng phía dưới mặt đất đại sảnh vọt tới. Oanh, phía trên đại sảnh nguyên bản liền lung lay sắp đổ mái vòm triệt để sụp đổ. Lít nhà lít nhít khó mà tính toán xâm dân như là màu đen như mưa to rơi xuống. Nện ở đại sảnh trên mặt đất, da dày thịt béo xâm dân cũng không có bị ngã tổn thương ngã chết. Vừa mới đứng dậy, ngay tại tối tăm cảm hóa điều khiển, phóng tới người chơi, có xâm dân, hắn liền có thể không cần hao phí bản thân ý chí để duy trì tồn tại. Liền có thể có được một chi sinh sôi không ngừng đại quân. Liền có thể trở thành thế giới mới thần, sợ hãi thúc đẩy phía dưới. William nghiền ép ra cuối cùng một tia vô hình vô chất thần lực, hóa thành một mặt cực kỳ mỏng manh tấm chắn. Đạo này thần lực không tá trợ nương tựa bất luận cái gì vật chất tồn tại, chỉ là đơn thuần vượt qua phàm nhân tưởng tượng lực lượng. Cốt chất thương nhận đâm trúng thần lực tấm chắn, không thể phá vỡ mũi thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Người sẽ chết ở chỗ này. Một cái không lưu loát khàn khàn, đạm mạc lãnh khốc nữ tử thanh âm tại William giữa thần thức vang lên. Kia là phôi thai thân thể nguyên chủ, bị huyết mạch lực lượng hấp dẫn đến trên đảo Leslie gia tộc mạt đại hậu duệ. Tên này nữ vu, hao hết cuối cùng một tia thần trí, từ William trong tay cướp đoạt trở về phôi thai thân thể quyền khống chế. Cưỡng ép xua tán đi thần lực. Không, người đã làm gì? Bị vây ở trong thân thể bất lực, William gào thét nói. Người cũng sẽ chết. Nữ vu hoàn toàn không để ý đến. Nàng chỉ là khu động lấy vặn vẹo dị dạng thân thể, tập tễnh leo ra một bước, buông xuống đầu lâu, không chút nào chống cự đón nhận bắn nhanh mà đến đứt gãy thương nhận, đã thanh trừ William dinh thự nội tâm. Phổi, ruột, thận, tứ chi, thân thể, đầu, phôi thai các loại 8 loại dị thường khí quan, kịch bản nhiệm vụ. Cơ quan dinh thự đã hoàn thành, khoảng cách truyền tống còn có 5 phút đồng hồ. Có thể lựa chọn lập tức truyền tống. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên một nháy mắt. Bùn cầu liền bỗng nhiên tiêu tán. Cây lưới lớn sụp đổ trên mặt đất. Chỉ còn lại điên cuồng xâm dân còn tại hung hãn không sợ chết công kích người chơi. Phòng tuyến sắp thất thủ xâm lâm miêu bọn người liền lựa chọn lập tức truyền tống. Bị xâm dân vây công thợ đá cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngang dựa vào BGM kỹ năng còn đình trệ tại giữa không trung. Hắn mắt nhìn lít nha lít nhít cơ hồ đổ đầy rộng rãi đại sảnh xâm dân. Trường thương trong tay một quyền, đem phôi thai cầm trong tay, lựa chọn truyền tống, biến mất ngay tại chỗ. Cách Trương